Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 959, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cái này kêu là nghiêm túc a, Hách Nguyên cũng không biết khúc đàn nhi. Nhìn xem, chính là muốn nhắm mắt lại lục soát. 7 ngày thời gian, đã qua 2 ngày, lại trì hoãn đi xuống. Hách Nguyên có chút lo lắng, tại còn lại thời gian có thể hay không tìm tới Linh. Làm sao hắn lại rõ ràng, chính mình nóng vội cũng vô dụng, liền nghĩ nhìn có thể hay không giúp đỡ điểm giúp. Thế là, Hách Nguyên nhịn không được lại chủ động hỏi Mạc Liên Thành. Có cái gì cần ta hỗ trợ a? Không có. Mạc Liên Thành lạnh nhạt hồi chi. Có thể là, Hách Nguyên còn muốn nói cái gì, cũng làm cho Mạc Liên Thành ngăn lại. Hách Nguyên, chính chúng ta có thể giải quyết. Mạc Liên Thành bình bình đạm đạm một câu, nhưng tự tin vô cùng, giống như xung quanh tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong. Theo cá nhân hắn đối với thế giới này hiểu, chính mình cũng là thật có cái này một cái thực lực. Giống như đàn nhi nói, trừ đạn hạt nhân, trước mắt không có gì có thể bị thương chính mình. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ gặp khúc đàn nhi mở mắt ra, ánh mắt lại rơi vào trên tấm ảnh, lắc đầu nói, không ở bên trong, đó là ở công ty. Mạc Liên Thành hỏi, muốn đi một chuyến a, hắn cũng không nhất định là ở công ty. Loại người này khẳng định là sợ bị ám sát, hành tung không dễ dàng suy đoán. Tăng thêm tại cái này một cái thành thị, là đi át địa bàn, ba người cũng sẽ không ngu đến mức tùy tiện tìm một cái nghe ngóng. Bởi vì ngươi hiện tại nghe ngóng, nói không chừng không có một hồi liền truyền đến Diaz bên tai. Ngược lại đánh rắn động cỏ, sau cùng nhất trí quyết định, ôm cây đợi thỏ, hoặc là, cũng là bọn hắn may mắn. Lúc trạng vạng tối, liền có mấy chiếc xe con, che chở một chiếc Rolls-Royce, từ bên ngoài xếp thành một hàng lái vào Diaz ra. Ba người nhãn tình sáng lên. Như thế khí phái, không cần phải nói hẳn là Diaz bản thân đi. Hành động a, khúc đàn nhi đôi mắt đẹp sáng rực hỏi Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành vừa định nói, bên cạnh Hách Nguyên ngược lại là hồi hộp, vội la lên, không được, Rolls-Royce pha lê là chống đạn, còn có phòng ngừa bạo lực lốp xe. Các ngươi, hắn đột ngột đem âm thanh hàng đến càng ngọn nguồn. Cảnh giác nhỏ giọng nói, dùng súng, giết không được hắn. Sau một khắc, hai người biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm Hách Nguyên. Khụ khụ, khúc đàn nhi ho khan một tiếng. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Cái gì? Hách Nguyên mê mang, chúng ta không phải tới giết Diaz. Nàng lắc đầu, hảo tâm nói cho hắn biết một tiếng. Hách Nguyên biểu lộ sững sờ, không phải tới giết người. Đó là làm gì? Trước đó hắn hỏi qua hai người nguyên nhân. Hai người không nói. Làm hai người lại tới đây. Liền trực tiếp lựa chọn Diaz trụ sở giám thị. Hắn nguyên bản suy đoán bọn hắn tám thành là tới giết Diaz. Bây giờ, vậy mà nói không phải. Tại Hách Nguyên giật mình thời điểm, khúc đàn nhi lại nhắm mắt lại. Tiến vào suy nghĩ bên trong. Thiên nhãn mở. Có khi chính nàng đều cảm thấy khó hiểu. Chấn tâm châu cảm giác không thấy. Thiên nhãn ngược lại có thể sử dụng. Theo trước kia khúc tộc trong bí thuật giải thích. Cái này một cái năng lực là khúc tộc người trời sinh liền chỉ có. Trầm mặc, lại là trầm mặc. Hách Nguyên thần sắc không hiểu nhìn qua hai người. Bọn hắn dường như lập tức lại khôi phục trước đó. Nam tiếp tục phẩm cà phê. Nữ lại thờ ơ nhắm mắt. Hẹn qua một giờ, cuối cùng, khúc đàn nhi uể oải mở mắt ra, mơ mơ màng màng gặp hai người nam đều nhìn xem chính mình. Không khỏi xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt có chút dao động nói, thật có lỗi, ngủ, phốc, tên nào đó phun, cổ quái hỏi, đàn nhi vừa mới đang ngủ, lúc đầu không có, về sau, a, nàng cúi đầu, cười ngượng ngùng. có không có ý tứ mà sờ mũi một cái. Cách chương.